Kiếm tốt quá hà, chương 1041 lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết gì nói nấy, Tam Đức trịnh trọng nói. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Chủ thế giới hoan nghênh đến từ các phe bằng hữu. Ta không có tư cách nói lời này, nhưng ta nghĩ đây là đại bộ phận chủ thế giới tu sĩ thái độ đối với chuyện này, chính như chúng ta có thể nhiều lần lui tới tại phản vật chất không gian. Quyền lợi là lẫn nhau, các ngươi sở dĩ không quá thích ứng tùy ý xuyên qua chủ thế giới, chỉ là bởi vì không có dưỡng thành thói quen như vậy. Tại chủ thế giới phi hành sẽ càng vòng xa, vũ trụ thiên tượng càng nguy hiểm, tu chân giới vực trong đó quan hệ rắc rối phức tạp. Trong này có chúng ta nguyên nhân, nhưng cũng có nguyên nhân của các ngươi, ta nói như vậy, là sự thực a. Tam Đức gật đầu, kỳ thật còn có một câu lời nói thật đạo nhân này không nói, liền là chủ thế giới tu chân lực lượng càng cường đại, càng hùng hổ dọa người. Lâu Tiểu Ất tiếp tục. Ta không nghe nói có phương kia vũ trụ, phương nào giới vực có cấm chỉ phản không gian tu sĩ tiến vào chủ thế giới hạn chế. Đã các ngươi không chủ động, như vậy tại sử dụng đạo tiêu lúc bị quản chế tại người, cái này cũng tựa hồ không trách được người khác. Phòng bế tự khóa, liền muốn có tự bế đại giới, cái này cũng là vũ trụ trong tu chân giới nguyên tắc. Tam Đức đắng chát gật đầu, nói đều là đại đạo lý, có thể trong này gian nan tựu không đủ vì ngoại nhân nói. Ở chỗ rất nhiều thực tế nguyên nhân, không tự bế thiên trạch còn là thiên trạch sao? Sợ sớm đã trở thành chủ thế giới đạo thống bên trong một cái giới vực. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, không chỉ là cần vô số thế hệ vô số nỗ lực còn muốn có một cái càng mở ra tâm thái. Nói nghe thì dễ, cũng có thể mượn đại đạo sụp đổ mà thay đổi cũng khó nói. Đạo hữu nói cực phải, thiên trạch người dậm chân tại chỗ, không dám đi ra không gian, tới có hiện tại quẫn cảnh cũng thực sự là không thể trách ai được. Lâu Tiểu Ất gọn gàng dứt khoát, người cái kia phản không gian độ bè, có thể hay không cho ta nhìn qua. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút ngươi tại thiên trạch mua mật chìa rốt cuộc là cái gì quyền hạn. Ta chu thiên phản không gian đạo tiêu vậy mà tại thiên trạch biến thành có thể buôn bán tin tức thực sự là nhượng người kinh ngạc. Tam Đức không chút do dự, lấy ra chính mình đầu kia cỡ nhỏ phản không gian độ bè, giao cho thực lực này cường đại, sâu không lường được đạo nhân. Đây là một cái tiền đặt cược, đối phương được đến độ sau bè có khả năng sẽ chiếm làm của riêng, dù sao thứ này chi chân quý không hề tầm thường, hắn đầu này cũng là nâng khúc quốc dạng này tiểu quốc cả nước chi lực mới mua sắm nổi, đều góp không ra đầu thứ hai tài nguyên tới. Nhưng hắn tiếp tục nguyện ý bốc lên điểm hiểm, không hoàn toàn là bởi vì cái này đạo nhân cường đại, mà là hắn lời lẽ trong cử chỉ một cách tự nhiên lộ ra cỗ kia làm cho người tin phục khí chẳng, lấy ra, bọn hắn khả năng còn có cơ hội xuyên tới chủ thế giới, không lấy ra, không có đạo tiêu chỉ dẫn, hắn lưu cái này độ bè thì có ích lợi gì. Lâu Tiểu Ất ngồi vào bè khoang, cẩn thận cảm giác chịu trong lòng rất không thoải mái. Đạc, sữa. Sữa thì ra ba cái quyền hạn bên trong, hoàng đạo nhân mật chìa quyền hạn cao nhất không chỉ có thể chỉ dẫn phản không gian phương hướng, hơn nữa còn có sửa chữa đạo tiêu quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo liền là Tam Đức mua cái này liền độ bè mang mật chìa một bộ đầy đủ, không có sửa chữa quyền lợi, nhưng có hướng phía dưới bình phong tránh đi hắn sử dụng đạo tiêu người cảm giác quyền lợi, cũng chính là nói Tam Đức dùng đạo này tiêu hắn chưa hẳn có thể biết, mà hắn dùng đạo tiêu Tam Đức tự nhất định biết. Kém nhất liền là hắn đầu kia độ bè, là tất cả sử dụng đạo tiêu quyền hạn bên trong đê đẳng nhất tầng cấp. Hắn là chu tiên chấn thủ tu sĩ A, thì ra liền là làm cái sửa chữa bảo vệ nhân viên tại sử dụng. Nhưng hắn cũng có ưu thế tỉ như hắn nắm giữ tông môn cung cấp đạo tiêu bảo vệ sổ tay. Đem sổ tay cùng hắn bây giờ có được ba loại mật chìa quyền hạn kết hợp lại cẩn thận nghiên cứu về sau chưa hẳn liền không thể triệt để phá giải đạo tiêu quyền hạn chi mê. Đến thời điểm không phải cho chính mình lộng cái quyền hạn tối cao không thể. Mật chìa, liền là độ bè bên trong chìa khóa. Đạo tiêu, liền là ổ khóa. Dưới tình huống bình thường tu sĩ dù là nắm giữ như thế một đầu phản không gian độ bè, hắn cũng không có khả năng phá giải mật chìa bí mật. Bởi vì không có đầu mối, bởi vì đáp án vô số tựa như là hơn một cái nguyên phương thể thức. Bởi vì lượng biến đổi ẩn số minh đếm quá nhiều, không cách nào cầu dài. Nhưng bây giờ hắn nhưng có ba cái đa nguyên phương trình, chính mình đầu kia quyền hạn tương đối thấp, Tam Đức đầu này quyền hạn trung đẳng, cùng với hoàng đạo nhân đầu kia quyền hạn tương đối cao. Hắn thậm chí còn khả năng có đầu thứ tư đa nguyên phương trình, tỉ như không cốc đầu kia. Nhiều như vậy phía trước đưa dưới điều kiện hình thành hệ phương trình, muốn tìm ra phá giải đạo tiêu mật chìa chi mê, giống như cũng không khó. Ta muốn mượn dùng ngươi độ bè một đoạn thời gian, để xác định bên trên mật chìa là phục chế phá giải còn là từ chu tiên tiết lộ ra ngoài. Trong lúc này, ngươi có thể sử dụng các ngươi đầu kia cỡ trung độ bè vận chuyển xuyên qua, có vấn đề sao? Đây bất quá là tìm cớ, kỳ thật Lâu Tiểu Ất rất xác định đây không có khả năng là phá giải mật chìa, chỉ có thể là một ít có dụng ý xấu người cố ý tiết lộ, nhưng đây là Chu Tiên việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài, lại nói Tam Đức đám người biết đối bọn hắn cũng một điểm chỗ tốt đều không có. Tam Đức cuối cùng là thở dài một hơi, liệu ám hoa minh quá khó khăn, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí. Đạo hữu, ngươi xem chúng ta nhiều người như vậy đi hướng Trường Sóc không phận phụ cận, có thể hay không khả năng dẫn tới hiểu lầm gì đó. Lâu Tiểu Ất đại khí nói, thôi được, ta tự đưa các ngươi đoạn đường, thuận tiện cùng lão quân quan chào hỏi. Tam Đức tự đi tổ chức người xuyên qua chủ thế giới, Lâu Tiểu Ất tác dùng Tam Đức cỡ nhỏ độ bè đồng dạng đi tới Trường Sóc, tại cùng Không Cốc một phen câu thông về sau, khoan dung Trường Sóc người không có làm khó đám người này, chỉ cần bọn hắn nhân viên đến đông đủ sau không muốn tại Trường Sóc phụ cận dừng lại tựu tốt. Thuận tiện lại đem Không Cốc phản không gian độ bè mượn tới, lần nữa về đến phản không gian đạo tiêu chỗ, một phen thử nghiệm phát hiện chính hắn đầu kia độ bè thật không phải là quyền hạn thấp nhất, bởi vì Không Cốc so với hắn còn thấp. Có 4 loại bất đồng quyền hạn mật chìa, có thể thử nghiệm phá giải đạo tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam Đức đem tất cả mọi người đưa đến chủ thế giới bên trong, đã là mấy canh giờ chuyện sau đó, Lâu Tiểu Ất cũng hoàn thành nghiên cứu của hắn, tự tay đem độ bè trao trả Tam Đức rất không tốt ý tứ, muốn đem thứ này đưa ra ngoài, nhưng lại thực sự là không thể, đây là hắn duy nhất trở về Thiên Trạch Đại Lục phương thức, còn không chừng lúc nào có thể dùng tới đây. Lần này xuyên hành, không có đạo hữu trợ giúp, khúc khúc tu sĩ toàn quân bị diệt không nói chơi. Này ân này đức không cách nào báo đáp. Đạo hữu công thuật vô song, tương lai hẳn là tiền đồ vô lượng, không phải chúng ta có thể nhìn theo bóng lưng. Tam Đức ở chỗ này cũng không giả nói hứa hẹn, nghĩ tới nghĩ lui có thể đối đạo hữu có trợ giúp liền là liên quan đến Thiên Trạch Đại Lục hết thảy. Tam Đức mắt hiện dị quang, chống qua tới mấy kiện sự vật. Nơi này là có liên quan Thiên Trạch Đại Lục hết thảy, vị trí thế nào ra vào, làm sao tự chứng thân phận, đều ở nơi này. Thiên Trạch Đại Lục tại mấy vạn năm trước đối chủ thế giới đại bộ phận tu sĩ tới nói còn là cấm địa, không phải bán tiên tầng thứ không thể tiến. Vạn năm trước chân quân liền có thể tự do ra vào, đến hiện tại tựu ngay cả chúng ta những này nguyên anh chỉ cần chịu nghĩ biện pháp cũng có thể hoàn thành cả đời tâm nguyện. Nghĩ đến đều là đại đạo băng tán, thiên đạo không ngay ngắn nguyên nhân. Thiên Trạch là cái nơi tốt, vẫn có thể xem là du lịch kiến thức vị trí, đạo hữu có một ngày nếu mà có được hào hứng, có thể đi nhìn một chút. Trời cao vũ sâu, tu hành vô nhai, nhiều hơn trân trọng, sau này không gặp lại. Cách chương.